Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, dư âm. Đáp án công bố, mafia các đại biểu có phẫn nộ, có hoảng sợ, có oán thầm, có kính nể, lại không có ai dám tại làm lấy Ken Dixon mặt kêu gào hoặc uy hiếp. Rất nhiều người ngược lại thậm chí sinh ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Minh bạch sự tình trước sau nhân quả, mọi người rốt cục không cần lại nơm nớp lo sợ. Bất quá, chỉ là bởi vì một cái hiểu lầm cùng 4 viên đạn. Simon Westers lấy một loại so mafia còn muốn mafia thủ đoạn tàn khốc xử lý toàn bộ Stefano gia tộc, dù cho hiện trường đột nhiên chuyển thành yếu thế quần thể, tất cả mafia các đại biểu đều cảm thấy nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực làm có chút quá phận. Nhưng không có người sinh ra vì Stefano gia tộc báo thù suy nghĩ. Dù là cùng Stefano gia tộc có quan hệ thông gia quan hệ Tegano gia tộc đều không có ý định lại truy. Cứu, khuất phục tại cường giả là nhân loại bản tính. Trước kia chẳng qua là cảm thấy Simon Westers rất có tiền. Vô cùng có tiền, thậm chí một số người còn sinh ra qua làm chút gì kiếm bộn suy nghĩ. Sinh ra lần này gặp nhau về sau. Mafia mới ý thức tới, cái này thế giới duy 100 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Sau lưng đại biểu thực lực kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này thế lực ngầm có thể chống lại. Tụ hội chỉ duy trì liên tục hơn 10 phút. Ken Dixon đại biểu Simon không khách khí chút nào hướng toàn bộ Italy Mafia phát ra lớn nhất ngay. Thẳng cảnh cáo. Sau cùng chiêu đãi một đám mafia đại biểu mỗi người một ly theo Ukraine mang đến cương liệt vodka. Tất cả mọi người lại lần nữa bị đưa cách đây chiếc 100.000 tấn cự hình thuyền chở dầu. Simon theo trong khoang thuyền đi vào bong thuyền. Nhìn qua M-26 hạm đội ly khai phương hướng. Một bên nghe Ken Dixon thuật lại cùng mafia các đại biểu tiếp xúc đi qua. Vừa mới đặc biệt cùng Quang Vinh hội mấy vị đại biểu tiến hành câu thông. Đã hết thảy đều là bởi vì Versace công ty gây nên. Ken Dixon thay thế Simon cáo chi đối phương. Melisandre công ty đem về lần nữa khởi động đối Versace thu mua. Bất quá, giao dịch hoàn thành về sau. Quang Vinh hội có thể thu hồi Versace công ty trong bóng tối thiếu phía dưới sổ sách khoản. Hoàn thành một lần cuối cùng giao nhận. Song phương lại không liên quan, nếu có nhân sự sau lại dám dây dưa, đồng dạng hội bị coi là đối Westeros hệ thống khiêu khích. Đến mức Stefano gia tộc sự tình, Westeros hệ thống đồng dạng sẽ tới rừng mới thôi. Đương nhiên, nếu như Quang Vinh hội không có ý định dừng ở đây, cũng không quan hệ, sau này lại phát sinh cái gì, tự gánh lấy hậu quả, dựa theo Simon phân phó. Ken Dixon tại giao lưu từ đầu đến cuối đều phi thường cường thế. Không có cho đến mafia các đại biểu bất luận cái gì có kè mặc cả chỗ trống. Mà lại, cả kiện sự tình trên thực tế khẳng định cũng sẽ không dừng ở đây. Đoạn thời gian trước rút khỏi Rezo thành phố Westeros gia tộc tình báo đoàn đội đến tiếp sau hội. Lần nữa hướng Calabria đại khu thẩm thấu. Sẽ còn bao quát Sicily cùng Company Á các loại khu vực. Để giám sát các nơi mafia động tĩnh, nếu quả thật có nhẫn không dưới cái này giọng điệu dự định không thèm đếm xỉa. Simon hội tận lực sớm đưa đối phương xuống địa ngục. Một phương diện khác, Melisandre công ty tổng bộ cũng đem theo Italy Fiorentina di chuyển đến Thụy Sĩ Geneva. Chủ yếu là vì Sofia an toàn cân nhắc. Thực sự kiện này rất sớm đã bắt đầu thương nghị. Lúc đầu kế hoạch là theo Fiorentina đem đến Italy thời thượng trung tâm Milan. Sự kiện lần này về sau, vẫn là quyết định đem tổng bộ thiết trí tại Thụy Sĩ. Đúng lúc Melisandre công ty lúc trước đăng ký địa cũng là Thụy Sĩ. Mà lại, Geneva đến Milan chỉ có hơn 200 cây số. Máy bay tư nhân một cái lên xuống liền có thể đến. Bởi vì đã là hai quốc gia. Lại cũng không phải là mafia thế lực có thể tùy tiện đặt chân. Mafia chỉ cần không phải quá ngu đều cần phải minh bạch. Ở trong nước huyên náo lại vui mừng cũng không quan hệ. Một khi gây nên quốc tế tranh chấp, Italy chính phủ liền không khả năng lại đảo hồ gián. Nhất định phải cho ra một cái công đạo. Bên cạnh đó, Ukraine bên kia chọn lựa ra một ít người. Gần đây cũng sẽ đầu tiên tiến vào Italy. Italy bản thổ hắc bang thế lực vô cùng hưng thịnh. Lại cũng không phải là không có kẻ ngoại lai sinh tồn đất đai. Roma, Milan, Napoli các loại đại thành thị đều có nước ngoài hắc bang tồn tại. Reggio thành phố tuy nhiên nhỏ, nhưng bởi vì tốt xấu lẫn lộn, kẻ ngoại lai đồng dạng có thể đặt chân. Chỉ là tính nguy hiểm sẽ khá cao, mà lại rất không có khả năng cùng lâu năm quang vinh hội chống lại. Bất quá, những thứ này đều không tại Simon cân nhắc bên trong. Đã đi đến con đường này, chính là muốn liếm máu trên lưỡi dao. Ghép đi ra là bản sự, bị người giết chết, vậy liền tự nhận không may. Tháng 9 địa trung hải vẫn như cụ ánh nắng tươi sáng. Cùng Ken Dixon nói xong sự tình, Simon thẳng thắn khiến người ta theo khoang thuyền nhấc một cái một mình ghế sofa ra đến. Vốn riêng ngồi tại bong tàu có chút hăng hái địa thưởng thức chung quanh hải thiên nhất sắc cảnh. Đẹp, chỉ tiếc ít một chút mỹ nhân quanh quần. Những năm này, một mực có người kiến nghị Simon mua tư nhân du thuyền. Đều bị cự tuyệt. Ngược lại không phải là Simon đối tư nhân du thuyền không có hứng thú. Chỉ là có thể kiến tạo tư nhân du thuyền. Quy mô luôn luôn quá nhỏ. Đối với Simon mà nói, dưới chân chiếc này 100.000 tấn thuyền chở dầu mới có thể đạt tới hắn tiếp nhận tiêu chuẩn. Simon hiện tại nếu quả thật muốn làm dạng này một chiếc quái vật khổng lồ thực cũng không phải là không được, bất quá, thật sự là có chút quá dễ thấy. Thẳng thắn thì triệt để không muốn. Ngược lại ngẫu nhiên có nhu cầu thời điểm, hoàn toàn có thể tiếp vào hoặc là thuê. Chiếc này 100.000 tấn khác thuyền chở dầu cũng là mượn tới. Sự tình sau khi hoàn thành, thuyền chở dầu sẽ trực tiếp chạy tới bờ bên kia Syria vận chuyển dầu thô. Sau đó đi qua kênh đào Suez đi vòng Ấn Độ Dương một mực vận chuyển về châu Á. 6 chiếc M-26 trọng hình máy bay trực thăng đồng dạng là lâm thời điều tạm mà đến. Bất quá, lần này cũng là từ nhà sinh ý. Westerns hệ thống đăng ký tại Australia súng ống đạn dược công ty mậu dịch đem về đem nhóm này. Ukraine lục quân lần nữa, đào thải, xuống tới trọng hình máy bay trực thăng vận chuyển về châu Phi. Angola, M-26 hình thể quá to lớn. Không cách nào lại tiến hành không vận. Trực tiếp điều khiển máy bay trực thăng đi ngang qua Nam Bộ Ai Cập. Sudan, Uganda mấy cái châu Phi quốc gia. Lại hội vô cùng phiền phức. Cho nên cũng chỉ có thể thông qua hải quân. Lần này tuyến đường đi cùng dưới chân thuyền chở dầu ngược lại. Hướng Tây đi qua Gibraltar eo biển ra địa Trung Hải. Sau đó lượn quanh qua hơn phân nửa cái châu Phi. Đến Tây Nam Phi Angola. Thời kỳ chiến tranh lạnh, châu Phi làm Nga Mỹ hai phe trọng yếu đánh cược chiến trường. Angola tại hai cái đại quốc duy trì dưới chuẩn bị đủ trong vòng mấy chục năm chiến. Liên Xô giải thể, bên trong thực cũng có được Liên Xô tận hết sức lực đối châu Phi các quốc gia tiến hành không giáng. Buộc quân sự viện trợ nguyên nhân. Hiện tại, Liên Xô tuy nhiên đã không tồn tại, nhưng Tây Nam Phi Angola. Người cầm quyền lại là đã từng Liên Xô chống đỡ một phương. Nga Mỹ song phương đều rút khỏi về sau. Angola do nước Mỹ chống đỡ phản đối đã bắt đầu suy thoái. Bất quá, hơn nửa năm bởi vì đối các phương điều đình về sau lần thứ nhất Tổng thống lựa chọn kết quả bất mãn. Phản đối lần nữa phát động nội chiến. Giải quyết Rwanda, Westerns hệ thống liền bắt đầu cấp tốc tại châu Phi bố cục. Đông Phi Kenya, Tanzania các nước tương đối ổn định, mà lại là Anh Mỹ thế lực phạm vi. Bên trong Kenya các loại mấy cái quốc gia vẫn như cũ là Anh liên bang thành viên quốc. Bởi vậy vận hành chỗ trống không lớn. Bắc Phi là người nước Pháp địa bàn, cũng không tiện đặt chân. Sau đó mục tiêu thì tập trung ở còn ở vào chiến loạn giai đoạn Tây Nam Phi mấy cái quốc gia. Tự nhiên tư nguyên vô cùng phong phú Angola cũng là trọng yếu nhất. Đã từng lão đại ca đã tiêu vong. Angola chính phủ cũng minh bạch vì duy trì tự thân địa vị. Nhất định phải cùng phía Tây tạo mối quan hệ. Westerns hệ thống vận hành đoàn đội biểu thị có thể vì này giật dây. bao quát đẩy mạnh Angola Tổng thống đương thời Dos Santos viếng thăm nước Mỹ. Song phương ăn nhịp với nhau. Lần giao dịch này, cũng là Angola quân đội chính phủ hy vọng tăng cường ứng đối phản đối du kích chiến kịp thời ứng. Đối năng lực, M-26 trọng hình máy bay trực thăng. Những năm 80 mở bán lúc xuất xưởng giá thì đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. Ukraine lục quân đào thải xuống tới cái này một nhóm. Phân phối trang bị thời gian chỉ có 5 năm. Ukraine lãnh đạo chỉ cho ra 5 triệu đô la Mỹ báo giá. Đương nhiên, 5 triệu đô la Mỹ là chuyển tay cho Westeros hệ thống súng ống đạn dược công ty mậu dịch giá cả. Westeros hệ thống bên này đem sẽ trực tiếp tăng giá đến 7 triệu đô la Mỹ. Bán trao tay cho Angola chính phủ. Ukraine bên này, 6 chiếc tổng cộng 30 triệu đô la Mỹ tiền hàng. Westeros hệ thống sẽ thông qua hải ngoại ngân hàng tiến hành tiền mặt thanh toán. Đến mức sau cùng sẽ có bao nhiêu chảy vào Ukraine quốc khố. Đây cũng không phải là Simon cần phải quan tâm. Tuy nhiên tăng giá biên độ cao đến 40%. Nhưng Angola phương diện cũng không cần tiền mặt thanh toán. Đối phương cho là cảnh nội một chỗ tiểu hình mỏ kim cương 30 năm thời gian quyền khai thác. Johnston trong tập đoàn khai thác mỏ chuyên gia đã sớm tiến hành qua kỹ càng ước định. Mỏ kim cương số lượng dự trữ coi như phong phú. Có lẽ khai thác không 30 năm thời gian. Nhưng tương lai 10 năm mang đến phỏng đoán cẩn thận không thua kém 100 triệu đô la Mỹ kim cương nguyên. Thạch lại vấn đề không lớn. Nếu như có thể kiếm ra một số cực phẩm nguyên thạch. Hoặc là khai thác đi xuống phát hiện trong khoáng mạch bộ có động thiên khác. Vậy thì càng thêm có lời. Mà lại, quặng mỏ sản xuất nguyên thạch. Lần này có thể trực tiếp chuyển cho dần dần tại châu báu lĩnh vực tăng cường bố cục Melisandre công. Ti, tận khả năng thực hiện lợi ích tối đại hóa. Nói tóm lại, giao dịch các phương đều không ăn thua thiệt. Simon cũng càng thêm nhìn chúng hợp đồng bên trong 30 năm kỳ hạn. Lần này phụ trách hộ tống 6 chiếc M-26 máy bay trực thăng UFMS lính đánh thuê đoàn đội đem sẽ trực tiếp để bảo vệ mỏ kim cương tràng danh nghĩa thường trú Angola. Đồng thời còn đem phụ trách đối Angola quân đội chính phủ như thế nào sử dụng 6 chiếc M-26 máy bay trực thăng tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, đồng dạng cần thu phí. Lúc đầu Ukraine lính đánh thuê theo Rwanda quân đội chính phủ trong tay thu được đại bút trang bị. Simon thì giá rẻ bán cho nội chiến lần nữa bạo phát Angola. Lần này xem như lần thứ hai giao dịch. Bởi vì Rwanda sự tình, Angola Dos Santos tổng thống gia tộc đối Westeros hệ thống nguyên bản rất có cảnh giác. Liên tục mấy lần hợp tác về sau, song phương cũng là có thể dần dần đạt thành ăn ý. 6 chiếc M-26 đem mafia các đại biểu đưa về Rezo thành phố. Một lần nữa trở về. Bên trong 5 chiếc bay thẳng hướng bỏ neo tại mấy chục cây số bên ngoài đại hình tàu chở hàng. Simon lấy chiếc cuối cùng chạy tới Nam Bộ cùng Libya giáp giới Tunisia thành phố. Ở nơi nào lấy máy bay tư nhân bay hướng Phần Lan Helsinki. Thuyền chở dầu tụ hội ngày thứ 2. Italy bản thổ Internet trên bình đài thì xuất hiện một cái truyền bá nhanh chóng tin tức ngầm. Nửa tháng trước, Calabria đại khu quang vinh hội Stefano gia tộc. Nguyên lai là bởi vì trêu chọc cái nào đó siêu cấp phú hào. Mới bị cả nhà xử lý. Nghe nói Stefano gia tộc muốn khiến cho phú hào danh nghĩa xí nghiệp vì cung cấp rửa tiền con đường. Vì đạt được thành mục đích, trực tiếp hướng phú hào người nhà đưa một quả bom. Kết quả làm tức giận phú hào nghịch lân. Hoàn toàn vượt qua ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo phạm chú. Người một nhà toàn bộ thua tiền. Đây chỉ là bên trong một cái phiên bản. Chỉ là một ngày thời gian. Mạng lưới diễn đàn phía trên xuất hiện các loại đủ loại thuyết pháp. Tổng thể hạch tâm lại không biến. Stefano gia tộc nỗ lực uy hiếp một vị nào đó siêu cấp phú hào. Sau đó bị phẫn nộ siêu cấp phú hào xử lý cả nhà. Simon rất rõ ràng, trên đời không có không lọt gió tường, bởi vì tin tức này là hắn để người chủ động thả ra. Cố ý bố trí rất nhiều phiên bản, đủ để đem công chúng tầm mắt hấp dẫn đến khác biệt mục tiêu trên thân. Sau đó mấy ngày, đủ loại trong bát quái màn theo mạng lưới truyền đến thực thể. Theo Italy bản thổ truyền đến hải ngoại các nơi. Lặp đi lặp lại diễn biến về sau. Chân tướng thì triệt để đều không thể nghe thấy. Sau đó, Italy bản thổ Fiat tập đoàn hậu trường Agnelli gia tộc, đương nhiệm Italy thủ tướng Berlusconi, đều bị lớn mật ký giả trước mặt mọi người thăm dò phải chăng cùng Stefano gia tộc sự kiện có quan. Hệ, kết quả tự nhiên được đến phủ định trả lời. Nếu như nói siêu cấp phú hào, thế giới này không có mấy cái so Simon Westers càng thực chí danh quy. Simon tự nhiên cũng thành truyền thông mục tiêu hoài nghi. Làm tại phía xa Los Angeles Westers gia tộc truyền thông người phát ngôn Pat Kingsley bị ký giả hỏi phải chăng biết được Stefano gia tộc sự kiện, đồng dạng được đến phủ định trả lời. Đến mức chân tướng, Italy Mafia chỗ lấy cường đại, chủ yếu ngay tại ở. Bọn họ ở vào một cái kết nối Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đông Âu cùng Tây Âu trọng yếu, giao thông, đầu mối then chốt phía trên. Gần như toàn thế giới hắc bang đều có tới lui. Bởi vậy, chân tướng cũng nhanh chóng truyền khắp thế giới. Đây chính là Simon cần muốn nhìn thấy kết quả. Công khai phương diện thao túng dư luận nghe nhìn lẫn lộn. Tránh cho Westeros hệ thống trở thành bia ngắm. Trong âm thầm đem tin tức khuếch tán đến toàn bộ thế giới thế lực ngầm. Đưa đến lúc đầu cần chấn nhiếp hiệu quả. Giải quyết quang vinh hội bên này. Simon vì Nokia sự tình tại Phần Lan ngốc 3 ngày. Sau đó lại lặng lẽ tại St. Petersburg, Moscow, Kiev cùng Rivne đi một vòng. Lần nữa trở lại Italy Venice. Thời gian đã là ngày 19 tháng 9. Thứ 51 giới LSP Venice nghi lễ bế mạc hôm nay cử hành. Đến Italy, nào đó một số chuyện dư âm còn tại duy trì liên tục. Cũng đã không cần Simon tại quá nhiều nhúng tay. Năm nay LSP Venice, theo Simon cũng coi là một cái đại niên. Daenerys Entertainment bên này, hết thảy có Peter Jackson Heavenly Creature cùng Alexandro Rockwell đạo diễn Somebody. To lớp 2 bộ phim lọt vào chủ thi đấu bộ phận. Đối với Peter Jackson, Simon bởi vì coi trọng, mấy năm gần đây cũng không có dục tốc bất đạt. Một mực tận khả năng làm cho đối phương dựa theo sự nghiệp của mình quỹ tích tự nhiên tăng trưởng. Đương nhiên, vì gia tăng Jackson đối đặc hiệu quen thuộc trình độ, mấy năm gần đây, đối phương cũng một mực hoặc nhiều hoặc ít địa tham dự DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn tại Australia. Chế tác, bộ này Heavenly Creature, có thể nói thói quen tại các loại ác thú vị Peter Jackson một bộ khó được khuynh hướng nghiêm túc. Tác phẩm giảng thuật cùng một chỗ chân thực phát sinh thí mẫu sự kiện. Vì bảo trì phim nguyên trạng, Simon hơi chút tiến hành can thiệp. Bởi vậy, phim hai vị nữ chính đều là nguyên bản. Một cái gọi Kate Winslet, người kia kêu là Melanie Linsky. Mập ấm từ không cần phải nói. Mặt khác Melanie Linsky chính là Tuena Hapman bên trong người kia khí rất cao Rose. Trừ Daenerys Entertainment dự thi điện ảnh, Warner Bros. Còn đem Olivia Stone đã tại cuối tháng 8 tại Bắc Mỹ mở họa Natural Born Killer. Đẩy vào chủ thi đấu bộ phận. Bên cạnh đó, một năm này còn có mặt khác hai bộ đại danh đỉnh đỉnh phim. In the Heat of the Sun cùng Đông Tà Tây Độc. Trong trí nhớ thu hoạch lần này Venice giải sư tử vàng hai bộ phim Before the Rain cùng vai. Lemua đồng dạng xuất sắc. Ban giám khảo phương diện. Thủ lĩnh David Lean bên ngoài, Nicole Kidman cũng bị kéo qua làm mỗi một giới liên hoan phim thông lệ chống đỡ chàng tử bình hoa. Lớn, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi còn tại toàn cầu nóng chiếu. Cuối năm còn có biệt đội cảm tử sắp đến. Sau đó, Nicole Kidman nhân khí trực tiếp đè qua toàn bộ ban giám khảo đoàn. Rất nhiều mê điện ảnh đều cố ý chạy đến Venice chỉ vì thấy tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Bên trong mia cùng Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi Poison Ivy Phương Dung, thậm chí xuất hiện theo dõi sự kiện, dẫn đến ban tổ chức không thể không khẩn cấp tăng cường Nicole công tác bảo an. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.